Cần cả thiên hạ, chương 430, vô đề 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Đức đi rồi để một đám người bên trong chiến hạm mộng bức, nơi đó có người nói lên nghi hoặc, cứ như vậy là xong rồi à, đám cướp tinh không kia đâu rồi, Mai Anh lúc này cũng là không dám chắc nói. Có 3 cái chiến hạm chạy rồi, còn lại chắc bị điện chủ thu lại. Sự việc xảy ra quá nhanh, bọn họ chỉ thấy bóng ảnh của những chiếc chiến hạm kia lần lượt vỡ tan rồi biến, cuối cùng bọn họ thấy 3 chiếc chiến hạm thực hiện bước nhảy không gian tiến về 3 hướng khác nhau. Bên trong không gian vong linh, Xuân Đức lại quay về ngồi xuống chỗ cũ. Vô Địch nhìn hắn nhếch mép cười, nhanh, gọn, lẹ, thủ pháp đánh cướp càng ngày càng thuần thục. Hắc hắc, làm nhanh quay về giúp mi đây, không cảm ơn còn ngồi đó đá xoáy nhau. Cái không gian này sau khi biến đổi gia tăng thêm được nhiều không? Xuân Đức nói, Vô Địch bí hiểm nói, ngươi đoán. Xuân Đức liếc xéo ông bạn của mình, ngày trước hắn thấy tên này cũng đạo mạo tử tế lắm, không hiểu mấy năm gần đây làm sao lại biến chất như vậy. Năng lượng thì mi nắm giữ, vật chất tái tạo cũng mi giữ, đoán bằng niềm tin à, chắc tăng trưởng lên không tới triệu lần đâu nhờ. Ha ha, lần này đến Vô Địch trợn trừng mắt, vào rừng mơ bắt con tưởng bở đi. Thôi không nói chuyện chú trọng làm việc, nói chuyện với mi khiến ta hộc máu. Xuân Đức cười hắc hắc mấy tiếng, sau đó cũng chú trọng làm việc không cả lơ phất phơ nữa. Ác ma chi thành 02. Trong khi Xuân Đức đang đâm đầu vào làm việc thì ở ác ma chi thành 02 đang náo nhiệt vô cùng. Tình cảnh vui xuân 10 năm một lần đang được tổ chức vô cùng hoành tráng. Người tới từ bên ngoài đi vào ác ma thành 02 cùng 03 mỗi ngày lên tới hàng vạn người. Nếu không phải phí vào thành quá mắc cùng hạn chế tu vi thì không biết bao nhiêu người tới nơi đây. Khu phía đông ác ma chi thành 02, nơi đây đang tụ tập gần như là 2-3 số người bên trong thành, nơi này tụ tập nhiều người như vậy bởi vì ở đây sắp diễn ra một cuộc thi dành cho mọi người. Nếu là cuộc thi bình thường cũng thôi, nhưng cuộc thi này không những có phần thưởng kinh người, ngoài ra người thắng cuộc còn được chính đích thân điện chủ chỉ điểm. Xuân Đức may mà không ở đây, hắn mà ở đây biết được ai nghĩ ra rồi tổ chức cái trò chơi ba láp này thì xác định với hắn. Hắn có một tiểu đồ đệ đã mệt gần chết, bây giờ mà còn chỉ dạy thêm một người nữa thì... Nhưng ai bảo hắn không ở đây để dẹp cái cuộc thi này đi nên cuộc thi vẫn được tổ chức. Đúng giữa trưa, trên một cái khán đài cao vút, xung quanh là hàng triệu người, lúc này có một thiếu nữ đẹp như thiên tiên mặc hồng y, vóc dáng, dung mạo, khí chất không thể chê vào đâu được. Nàng vừa xuất hiện trên khán đài thì hầu hết mọi người đều chú ý lên nàng. Đợi cho mọi người yên lặng một chút, cô gái cầm một tờ giấy bằng tinh thủy phát ra ánh sáng như hòa vung ra. Tờ giấy bằng tinh thủy kia nhanh chóng to lớn biến thành một tấm bia màu xanh cao 100 mét, rộng 10 mét. Nhìn xuống mọi người, cô gái nở một nụ cười xinh đẹp nói. Xin chào tất cả mọi người, ta tên là Tiểu Y Tiên, sẽ là hướng dẫn cuộc thi đấu lần này. Rất mong mọi người ủng hộ. Phía dưới ngay lập tức xôi trào, đa phần nam nhân nhìn lên Tiểu Y Tiên trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ cùng kinh diễm, còn tham lam cùng ham muốn thì bọn họ không dám lộ ra, vì bọn họ nhìn thấy ấn ký thiên sứ hai cánh hoàng kim cầm song kiếm ở má bên trái nàng, cái ấn ký này chứng tỏ địa vị cùng quyền lực của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bán bộ tinh quân cảnh không ai muốn làm nàng tức giận. Có người mới tới nơi này nhìn lên Tiểu Y Tiên không nhịn được than thở. Thật xinh đẹp cũng rất ôn nhu, nếu như cô ấy là bạn lữ của ta thì tốt biết mấy, ta nguyện chết vì nàng. Nói lời này là một thiếu niên 17 tuổi, hắn là đi theo trưởng bối tới nơi này, nghe được lời này bên cạnh trưởng bối hắn sắc mặt một bạch, nhanh tay bịt miệng tên kia lại, trừng mắt nói. Ăn nói lung tung, ngươi là cái gì mà dám nói lời ngông cuồng như vậy? Đó là một vị đại năng bán bộ tinh quân cảnh, nếu chọc cho vị đại nhân kia không vui thì không ai cứu được ngươi. Mấy người bên cạnh thiếu niên cũng nhanh chân lùi xa tên họa tinh này một chút, tránh bị vị đại nhân trên kia hiểu lầm. Nhưng bọn họ lo quá rồi, Tiểu Y Tiên vốn là một cô nàng hiền lành, nếu không phải bị bắt buộc nàng không mấy khi giết người. Đừng nói chỉ vì một lời vô tâm mà giết người, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Phía bên trên Tiểu Y Tiên đợi cho phía bên dưới yên lặng một ít, nàng lại bắt đầu lên tiếng. Mọi người chú ý nghe, không nghe mất quyền lợi. Đầu tiên chúng ta nói về hình thức cuộc thi một chút. Mọi người phía bên dưới lập tức yên lặng, chăm chú lắng nghe Tiểu Y Tiên. Đợi phía bên dưới lặng im không tiếng động, Tiểu Y Tiên lại một lần nữa cất cao giọng nói ngọt ngào của nàng. Đầu tiên ta sẽ giải thích cho mọi người biết quy định mỗi giai đoạn và phần thưởng từng giai đoạn. Phần thưởng này lớn nha, nên mọi người không được quá xúc động đâu đấy. Hì hì. Giai đoạn 1 có tên gọi là, như mộng, mọi người sẽ đi qua một cây cầu dài 100 mét bên trong chia làm 10 đoạn, trong mỗi đoạn có trận pháp không gian truyền tống, tổng cộng có 5 hướng truyền tống, may mắn bạn sẽ lên tầng cao hơn, không may thì rớt tầng. không may nữa thì bị loại. Hi hi, mỗi lần một người bước vào bên trong cửa truyền tống thì vị trí kết nối lại thay đổi một lần, nên không có chuyện mọi người học hỏi từ kinh nghiệm người đi trước. Mà bên trong mỗi đoạn mọi người sẽ gặp phải huyễn tượng, áp lực lúc cao lúc thấp và còn nhiều thứ thú vị khác đang chờ mọi người. À đúng rồi, có một điều quan trọng nữa là bên trong lúc thi đấu mọi người tùy ý đổ sát bất kỳ ai, bất kỳ người nào, bị chết sẽ bị loại nhưng sẽ không chính thức chết thật, nên mọi người an tâm. Còn về phần thưởng thì người qua cầu đầu tiên sẽ nhận được một bộ bí pháp công phòng nhất thể phù hợp với mọi cảnh giới, không có xung đột với công pháp chủ tu của mọi người. Một bộ huyết sắc chiến y cùng 1.000.000 cực phẩm linh thạch. Nên nhớ chỉ là người đầu tiên thôi, người thứ 2 hay 3, 4, 5 gì thì chỉ nhận được 1.000.000 cực phẩm linh thạch. Mọi người đã hiểu hết chưa, có thắc mắc gì không? Lúc này có một ông lão tu vi cao thâm lớn tiếng hỏi. Thưa vị đại nhân, này không biết có hạn chế gì với người tham gia không? Cách chương.